Mục Thần, chương 734, hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 734, hòa giải. Nghe Tinh Tử Hàng hỏi như vậy, Mục Vĩ ngẩn ra, không thiếu thì ta đi cướp làm gì? Mục Vĩ nhìn Tinh Tử Hàng như một kẻ đần độn rồi đáp. Nếu Tinh Tử Hàng chỉ có một mình thì chắc Mục Vĩ vẫn có thể vật lộn để cướp Vĩnh Hằng Chi Kim được. Nhưng bây giờ hắn ta đã cho phần Lạc Thiên lợi ích, kiểu gì y cũng sẽ giúp hắn ta. Mục Vĩ chưa tự tin đến mức nghĩ mình có thể đánh bại được hai người này một lúc. Ta có thể cho ngươi, nhưng ta mong ngươi hãy quên hết những chuyện trước kia và đừng ghi thù với Thất Tinh Môn nữa. Sao cơ? Mục Vĩ đờ người khi nghe Tinh Tử Hàng nói vậy. Mọi chuyện trước kia, hắn đang là Vĩ Mộc, thì làm gì có chuyện xưa gì với Thất Tinh Môn như lời Tinh Tử Hàng nói. Vậy chắc Tinh Tử Hàng này đã biết thân phận của hắn là Mục Vĩ. Với thân phận hiện giờ thì dù ngươi có dựa vào Thiên Kiếm Sơn thì cũng khó mà trụ vững được. Nếu bị phát hiện thì chắc họ sẽ không tha cho ngươi đâu. Tinh Tử Hàng mỉm cười rồi nói. Ta đồng ý chia cho ngươi một nửa Vĩnh Hằng Chi Kim. Chỉ cần ngươi hòa giải ân oán với Thất Tinh Môn ta. Sao? Ngươi thấy thế nào? Một nửa Vĩnh Hằng Chi Kim. Điều kiện này đúng là rất hấp dẫn. Nhưng Mục Vĩ lại lắc đầu, nói. Xem ra thiên diễn chi thuật của Thất Tinh Môn quả là danh bất hư truyền. Dù ta có cải trang thế nào cũng bị các ngươi nhận ra, nhưng ta không thể đồng ý với điều kiện này được. Cái gì? Hình như Tinh Tử Hàng không nghĩ Mục Vĩ sẽ từ chối, cho nên lập tức đơ người. Các ngươi lui hết đi. Tinh Tử Hàng xua tay, ra hiệu cho mọi người rời đi trước. Phần Lạc Thiên mỉm cười chắp tay rồi đi ngay, Tinh Bắc cũng vậy. Kim Chiết liếc Tinh Tử Hàng một cái. Vốn định kiếm một ít Vĩnh Hằng Chi Kim, nhưng khi bị Tinh Tử Hàng lừ mắt thì hắn ta cũng chạy ngay. Bởi Tinh Tử Hàng không định cho hắn ta, thoáng cái, chỉ còn lại hai người ở đó. Mục Vĩ, ngày trước, Thất Tinh Môn ta vào đại lục chỉ để lấy căn nguyên sinh mệnh, nhưng thực tế đã chứng minh đó là thứ mà chúng ta không thể với tới được. Mọi ân oán giữa ngươi và Thất Tinh Môn ta cũng từ Tinh Bình Ngọc mà ra, nhưng hắn ta đã bị người giết chết rồi. Hơn nữa, dù chúng ta có dẫn quân tới tấn công Vĩ Minh của ngươi thì ngươi cũng đã giết không ít đệ tử của môn phái ta, phải không? Hôm nay, ta muốn dùng Vĩnh Hằng Chi Kim để xóa bỏ mọi ân oán giữa chúng ta, ngươi thấy sao? Thấy vẻ chân thành của Tinh Tử Hàng, nhưng Mục Vĩ lại bật cười. Nếu ta cứu ngươi rồi ngươi lấy thứ đó để đền đáp thì ta còn thấy kinh ngạc, chứ ngươi lại dùng nó để mong được hòa giải với ta, ngươi nói thử xem ta có ngạc nhiên nổi không? Mục Vĩ cười nói. Môn chủ của Thất Tinh Môn là thần nhân dự liệu được trước tương lai nên có thể gặp dữ hóa lành, khiến Thất Tinh Môn các ngươi không ngừng lớn mạnh. Chắc ông ta đã thấy được điều gì đó nên mới bảo ngươi hòa giải với ta đúng không? Đúng, Tinh Tử Hàng cười nói. Phụ thân ta đã thấy ngươi chính là kiếp số của Thất Tinh Môn ta, nói chính xác hơn thì là số mệnh. Hà, tiểu thế giới Tam Thiên sắp đại loạn rồi, tất cả đều bắt nguồn từ ngươi. Hơn nữa, Thất Tinh Môn ta có thể tồn tại trong cơn sóng gió ấy hay không cũng do ngươi quyết định. Ta nói vậy, ngươi đã hiểu chưa? Nghe thấy thế, Mục Vĩ không hề sốt sắng. Thất Tinh Môn rất giỏi đoán trước tương lai, khá giống một môn phái ở đại thế giới Vạn Thiên. Nhưng sự tương đồng này lại khiến Mục Vĩ đánh hơi thấy mùi bất thường. Ta đồng ý, Mục Vĩ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không tính toán những chuyện mà Thất Tinh Môn đã gây ra cho ta nữa. Nhưng Tinh Vô Cực phải đồng ý một điều kiện của ta. Ngươi nói đi, khi nào rời khỏi đây, tự khắc ta sẽ đi tìm ông ta, chứ nói với ngươi cũng vô dụng. Tinh Tử Hằng không hề nổi giận nghe câu nói thiếu tôn trọng của Mục Vĩ, mà chỉ chia một nửa Vĩnh Hằng Chi Kim cho hắn. Xong rồi thì cáo từ, ngươi định đi đâu? Bảo bối đều bị ngươi lấy đi hết rồi, đương nhiên ta phải đi tìm những món ngon nghề khác, không thì phí cả chuyến đi này ra. Tinh Tử Hàng cười lớn rồi lập tức biến mất. Thấy Tinh Tử Hàng rời đi, Mục Vĩ đứng trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu biến mất. Không lâu sau, Kim Chiết và Thạch Xà đã quay lại. Chạy mất rồi, chết tiệt, tự dưng Tinh Tử Hàng lại chui ở đâu ra, hỏng hết cả việc. Chỉ cần Vĩ Mộc ấy không ngu thì kiểu gì chẳng lấy Vĩnh Hằng Chi Kim, chúng ta phải đuổi theo ngay mới được. Nhà họ Kim, Lâm và Thạch lập tức đuổi theo. Chuyến này, họ đã phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí còn có mấy người thiệt mạng, mà vẫn chưa lấy được thứ gì nên đương nhiên vô cùng bực dọc. Vĩnh Hằng Chi Kim là một vật báu rất có giá trị. Nhưng đám người ấy rời đi chưa được bao lâu thì lại có một người khác chui từ trong mắt của tượng vàng ra, đó chính là Mục Vĩ. Một lũ ngu dốt, Mục Vĩ mắng nhiếc khi thấy đám kim chiết bỏ đi. Sau đó, hắn quay người nhìn kim nhân khổng lồ cao cả nghìn dặm ở phía trước đang lặng lẽ đứng sừng sững giữa kim sơn, bàn tay hắn chợt run lên. Vĩnh Hằng Chi Kim, thứ đang hiện ra trước mắt Mục Vĩ mới là Vĩnh Hằng Chi Kim thật sự. Vĩnh Hằng Chi Kim trong đôi mắt của kim nhân khổng lồ này chỉ bé như hạt bụi, nhưng những thứ đang chảy trong kinh mạch của kim nhân đều là Vĩnh Hằng Chi Kim. Tình Tử Hằng cứ tưởng mình đã lấy được hết, nhưng thật ra mới chỉ được có một chút xíu. Bảo bối thật sự lại đang đứng ngay trước mắt tất cả mọi người. Cách chương